Thượng vị La Bạc Thỏ Tử. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phao Phao lần nữa mất liên lạc với PPP của chúng ta. Đồ thần, P thần, thức dậy thôi nào, mặt trời chiếu tới mông rồi. Vương Phao Phao, lại mất liên lạc, Bách Thiên Hành cũng trở về cực hạn rồi sao ông còn có thể mất tích tiếp. Vương Phao Phao, dậy ăn tàu phớ thui nào, tôi mời ông ăn, loại mặn thêm rau thơm. Tôi gọi Mây Tiêu Hần có người giao cho ông ăn. Vương Phao Phao, ông không có mặt. Ảnh của fan sai này mấy ngày nay phải làm thế nào đây, hu hu hu hu hu. Ảnh ro ra không ngừng đây này. Tìm viện trợ bên ngoài đây này. Viện trợ bên ngoài không có mạnh bằng ông mà thân ái. Vương Phao Phao, trận chung kết chẳng còn mấy ngày nha. Ông rốt cuộc đi đâu rồi? Cực hạn cho tới nay đã nhiều tập như vậy. Ảnh của Giang Trạm cơ hồ đều là P đồ nhận sửa. Trước kia sửa ảnh trên quy tốt xấu gì cũng có thể trò chuyện mấy tí. Bây giờ toàn bộ biến thành liên hệ qua mail rồi. Vương Phao Phao gửi ảnh gốc sang. P đồ gửi lại ảnh đã chỉnh sửa xong. Hai người còn chẳng chuyện trò nổi nửa câu trên quy tới gần trận chung kết. P đồ lưu lại một câu. Tuần này có việc, liền tiếp tục lặn mất. Vương Phao Phao không tìm được người, chỉ có thể trở về group giết thời gian. Group fan đầu não, gần đây cực hạn cập nhật thêm nhiều cắt hậu trường của thực tập sinh thật đấy. Linh, Vương Phao Phao, của Trạm Trạm thì sao? Nội dung hôm nay của Trạm Trạm là gì? Linh, Trạm Trạm hôm nay là 6 cái phát thanh bằng miệng, cười chảy nước mắt luôn nè. Vương Phao Phao click mở link. Hệ thống lốt một lát rồi bắt đầu chiếu. Video vừa bắt đầu, staff ngoài ống kính đưa cho Giang Trạm một tờ giấy. Giang Trạm nhận lấy, hỏi, cái gì đây? Staff, phát thanh bằng miệng. Giang Trạm mở tờ giấy ra, cúi đầu nhìn một cái. Đoạn hỏi staff bên ngoài ống kính, dùng máy quay nào ạ? Phụ đề hậu kỳ báo hiệu một phương hướng. Giang Trạm bước tới, đi đến trước mặt máy quay. Không nhìn tờ giấy lấy cái thứ hai liền dùng một khuôn mặt đẹp trai trực tiếp nói với ống kính trước mặt. Mặt nạ nhã diệt tư, tươi mát cấp nước khí sắc tốt. Phát thanh quảng cáo là một phần không thể thiếu của sâu tạp kỹ. Các kim chủ ba ba đập tiền, quảng cáo không thể không làm. Cực hạn bởi vì nhà tài trợ tiêu đề có tiền. Đài ngỗng cũng có điều kiện kinh tế nên nội dung phát thanh bằng miệng cực ít. Hồi tập 3 Sở Mẫn đã từng phát thanh, tập 6 Trung Trì cũng có 2 cái phát thanh. Các fandom lúc đếm liệt kê thành tích nhà mình, nhà Trì Đường từng coi 2 cái phát thanh cho bên hãng quảng cáo là nằm trong số thực tích. Lúc lôi Giang Trạm vào làm đá kê chân xào, Mỹ Cường Thảm còn từng chế giễu Giang Trạm. Hot, như vậy, sao không có phát thanh bằng miệng? Giờ thì hay rồi, Giang Trạm hoặc là không phát thanh. Hoặc là một hơi làm 6 cái. Chẳng những số lượng nhiều, chất lượng phát thanh còn cực cao. Chỉ thấy trong video, Giang Trạm không ngắt quãng không sai lầm mà nói một hơi phát thanh quảng cáo cho mặt nạ nhã diệt tư xong. Ngoài ống kính lại đưa cho một tờ giấy nữa. Giang Trạm kinh ngạc, vẫn còn, nhận lấy tờ giấy, cúi đầu xem xong, nhìn về phía ống kính bắt đầu cái phát thanh thứ hai. Chấm, Trần Khả Tiên. Thật là tươi, tươi là thật, sữa tươi tươi nhất thật nhất của ngành công nghiệp sữa Mỹ nhập khẩu New Zealand. Lại là một hơi không ngừng nghỉ không thiếu một chữ nói xong. Mới vừa nói xong, ngoài ống kính lại là một tờ giấy. Mắt Giang Chạm trợn tròn, có chút kinh ngạc nói với staff ngoài ống kính. Còn mấy tờ giấy nữa, bằng không chị đưa hết cho em đi. Bên ngoài ống kính xẹt cái một bàn tay chìa ra. Trong tay nắm 4 tờ giấy gấp, Giang Trạm nhận lấy, mở từng tờ ra xem hết toàn bộ 4 cái phát thanh, ngẩng đầu nhìn ống kính, Giang Trạm, cảnh đêm cũng mỹ lệ, 40 triệu pixel, Giang Trạm, app video tiểu mễ, tất cả những gì ưu việt đều có, Giang Trạm, tiên phong dẫn đầu trào lưu, theo đuổi các thương hiệu thời thượng, Abuya, xu hướng của người trẻ, Giang Trạm, cầu vồng bên trái ta bên phải. Cầu vồng bên phải ta bên trái. Một ngụm ngọt một ngụm kẹo bạc Hà Thái Hoàng. Mang lại cho bạn giọng nói khỏe mạnh trong trẻo. 4 cái phát thanh giang chạm không ngắt quãng không sai lầm hiệu suất cao hoàn thành. Phụ đề hậu kỳ P cho giang chạm cái vương miện. Bên cạnh P một cái chứng nhận vinh dự. Phối nhạc, Hallelujah, giải lụa màu với pháo hoa đầy tràn màn hình. Phối chữ vua của phát thanh bằng miệng. Tin vui của kim chủ ba ba. Đạn mạc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Các nhà đầu tư quảng cáo các anh hài lòng chứ? Đây có phải người đầu tiên các anh gặp được chỉ nhìn tờ giấy phát thanh một lần là có thể phát thanh miệng không thiếu một chữ? Càng xem cực hạn càng sùng bái đàn anh hơn. Lần trước trong video cấp 3 không dùng nháp làm bài tập đã khiến tôi kinh hãi rồi. Skill đọc đến đâu nhớ đến đấy này, châu bò quá đi. Phát thanh của Chạm Chạm quả thực là chuẩn mực trong giới. Lần trước tôi xem lời quảng cáo trôi chảy như này còn là ra đóa bảo của hoa thiếu ơ này. Phát thanh của các bác đều dồn lại cùng một ngày. Nếu tôi là nhà đầu tư quảng cáo tôi cũng phải cho giang chạm điểm tối đa. Tăng phúc lợi cho tổ hậu kỳ cực hạn được không? Vua phát thanh, rất xứng với Chạm Chạm nhà chúng ta. Cười khóc, đàn anh bất đắc dĩ lắm rồi được chưa? Ai một hơi phát thanh 6 cái? Tập nhảy không vất vả sao? Luyện hát không vất vả sao? Còn phải diệt tế bào não nữa. Cũng là lần đầu thấy cái show nào mà sắp xếp phát thanh của nhà đầu tư quảng cáo gấp gáp như thế. Còn toàn bộ trong hậu trường nữa chứ. Lên hot search rồi. Các nhà đầu tư à, hiệu quả phát thanh này các bác hài lòng lắm nhỉ. Vương Phao Phao. Vua phát thanh trước sau như một, vừa đẹp trai vừa hấp dẫn. Mặc kệ đấy. Liếm liếm liếm. Trước trận chung kết. Thực tập sinh lấy hết sức ra lực huấn luyện. Fan liều mạng đập vote. Ekip chương trình đếm ngược đến đêm phát sóng trực tiếp trận chung kết cuối cùng. Các công ty lại bắt đầu ngầm đấu đá. Trung Trì sau khi rơi xuống hạng 2, lại bị Kim Lục Tiêu vượt mặt. Hạng 3 chưa ngồi vững. Rất nhanh lại rơi xuống hạng 6. Công ty cậu ta tức gần chết. Tìm ekip chương trình lý luận. Cảm thấy ekip chương trình thao tác dưới bàn. Động số liệu của Trung Trì. Bị ekip đáp câu. Số liệu lúc trước có vấn đề, gần đây vừa mới sửa lại. Công ty Trung Trì, số liệu nhà nào không có vấn đề như vậy? Chỉ sửa mỗi của Trung Trì. Đây không phải là đối phó chúng tôi thì là cái gì? Mắt thấy không còn mấy ngày nữa là đến trận chung kết và lập nhóm. Công ty Trung Trì vội muốn chết, tìm người tìm quan hệ khắp nơi. Mà làm thế nào cũng không nghe ngóng được tại sao phải sửa đổi số liệu. Đắc tội người ta rồi. Đắc tội người ta rồi. Đắc tội Bách Thiên Hành rồi. Cư gia tạ. Thật CMN coi chúng tôi là hàng trưng bày. Lúc lăng xê Mỹ cường thảm. Kéo giang chạm chịu tội thay. Dẫn dắt tiết tấu fan nói gì mà giường Bách Thiên Hành có dễ leo không? Sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Xê vị dễ leo không? Dễ trượt mới đúng chứ. Có phải là vuốt một cái liền trượt xuống dưới không? Lần này Bách Thiên Hành trở về ekip chương trình đã bắt đầu công khai làm chỗ dựa cho Giang Trạm. Đổi lại trước kia chỉ kín kẽ bảo đảm cho hợp đồng của Giang Trạm. Số liệu của Trung Trì phải sửa. Tất cả những nhãn hàng, quảng cáo tiếp xúc với Giang Trạm ekip chương trình phải báo cho y biết đầu tiên. Ống kính máy quay của Giang Trạm trong trận chung kết một cái cũng không thể thiếu. Trang phục tạo hình không ra một chút sai lầm. Hợp đồng kinh tế sau khi debut phải sau trận chung kết mới ký. Hợp đồng phải chuyển qua chỗ y một lần rồi mới chuyển qua Alien Culture lần nữa. Không hài lòng thì không ký. Ai quan tâm? Ekip chương trình. Này đột nhiên cường thế là xảy ra chuyện gì? Cư gia tạ. Chuyện của Giang Chạm ngược đến fan. Fan còn đang điên cuồng đập vote like kìa. Cũng ngược đến vị này nhà chúng tôi. Mới chỉ là chống lưng mà thôi đã là đủ khắc chế rồi. Bách Thiên Hành quả thật rất khắc chế. Trở lại ekip chương trình. Cơm sáng lộ mặt, cơm trưa lộ mặt, cơm tối lộ mặt. Thời gian huấn luyện buổi tối lại lộ mặt. Số ảnh raw của Bách Thiên Hành mà các cô gái đi tiếp ứng chụp được còn nhiều hơn so với một tháng qua. Nhà tuyệt mỹ lại cắn được rồi. Mặc dù không chụp được cùng khung. Nhưng thoáng nghĩ một chút cũng biết cơm sáng cơm trưa cơm tối là đang ăn với ai. Chẳng những cắn dựa vào tưởng tượng, còn có thể cắn từ nội bộ cực hạn. Các bác xem thử biểu cảm của Phí Hải đi. Lần đó cậu cắn được không phải là cái biểu cảm chuột hamster tích chữ lương thực trộm vui vẻ đó à, tôi cũng sắp thành fan Phí Hải luôn rồi. Mỗi lần thấy Phí Hải đều có cảm giác cắn được đường. Thấy cậu là cảm thấy ngọt. Giang Trạm đối với việc Bách Thiên Hành đột nhiên thường xuyên hiện thân cũng hơi bất ngờ. Lúc không có người, hắn hỏi lại một lần rất nghiêm túc. Cậu thật sự muốn công khai? Bách Thiên Hành hỏi ngược lại. Tôi nói công khai là có thể công khai. Giang Trạm không đáp, cười. Bách Thiên Hành buông thõng tay. Xem, tôi nói không tính. Cậu định đoạt, Giang Trạm bị y làm cho ngọt nhập rồi. So với ăn một ngụm đường còn ngọt hơn. Hắn liếc mắt nhìn Bách Thiên Hành. Mím môi nhìn y cười. Đuôi mày khóe mắt đều là hớn hở không che giấu được. Bách Thiên Hành hừ nhẹ. Nhắc nhở hắn. Trên sân khấu mà nhìn tôi như vậy mấy lần. Không công khai cũng công khai mất. Giang Trạm giữ nguyên nụ cười vừa rồi. Âm cuối cố ý kéo dài. Anh. Bách Thiên Hành lập tức tắt tiếng. Hầu Kết nhẹ nhẹ giật giật. Giang Trạm cười phá ra. Đưa mắt liếc xéo y, nhìn cậu thế này thì sao? Bách Thiên Hành không đáp. Móc điện thoại trong túi áo ra. Nhắn WeChat đáp Giang Trạm. Bách Thiên Hành, cậu không cần eo nữa. Giang Trạm cúi đầu xem tin nhắn. Chấm chấm chấm chấm chấm. Bách Thiên Hành, Kim Lục Tiêu trước kia căn bản chưa từng để ý đến cư xử lúc ở chung giữa Giang Trạm với Bách Thiên Hành. Hai người có một CP hắn biết. Thế nhưng đó không phải chỉ là hủ nữ y sao? Tới gần trận chung kết, Bách Thiên Hành xuất hiện nhiều lần. Hắn cứ cảm thấy quan hệ hai người đó quá tốt rồi. Hắn đi hỏi Sở Mẫn. Sở Mẫn căn bản không quan tâm những thứ này, đi hỏi Bành Tinh. Bành Tinh nghe xong thì nhìn nhìn hắn. Không lên tiếng, đi hỏi Trân Triều Tịch. Trân Triều Tịch đáp một câu. Khoai tây thái sợi hôm nay hơi mặn. Hỏi Phí Hải. Phí Hải, tôi phổ cập khoa học cho cậu một chút sự lột xác hoa lệ của 3 năm cấp 3. 2516 ngày. Thiên Lan cao chờ. Lan Ấn Huy gần đây đều không trông nom quản lý Diêu Ngọc Phi được bao nhiêu. Một lòng dốc sức trên người Ngô Hạo. Ngô Hạo hôm nay hạng 10. Coi như là công ty đập tiền gắng gượng push ra. Chính cậu chàng cũng không chịu thua kém. Biểu hiện công diễn rất được. Hút không ít fan, lập nhóm debut đã 10 phần chắc 9. Không ai quản Diêu Ngọc Phi. Diêu Ngọc Phi cũng không nhàn rỗi. Mặc dù cậu ta ở trong cực hạn biểu hiện không đủ tốt. Còn bị đóng mic cắt cảnh quay. Nhưng những tài nguyên khác vẫn có. Bên cực hạn cậu ta sẽ không cần phải tiếp tục lãng phí tinh lực nữa. Lúc tập 8 đã nhận một bộ phim truyền hình. Chờ trận chung kết cực hạn kết thúc là phải vào đoàn quay phim. Nhưng gần đây cuộc sống của cậu ta trải qua không hề tốt. Thiên Lan cao chờ không phải công ty lớn gì. Tài nguyên trước sau có hạn. Trước khi cực hạn bắt đầu, Diêu Ngọc Phi là nghệ sĩ hot nhất của công ty. Có tài nguyên gì cũng đều gấp rút cho cậu ta trước tiên. Hôm nay Ngô Hạo hot. Mắt thấy lập nhóm debut còn có thể càng ngày càng hot. Tài nguyên liền không phân chia như trong quá khứ nữa. Vốn dĩ có bìa trong của một tạp chí, liền trực tiếp được xếp cho Ngô Hạo. Lan Ấn Huy lấy danh nghĩa rất tốt đẹp. Không phải cậu sắp vào đoàn sao? Chuyên tâm quay phim, phim hot là được bìa ngoài rồi. Còn chụp bìa trong gì chứ? Diêu Ngọc Phi nhịn, cậu ta chưa bao giờ hot đến mức phỏng tay. Nhiều năm như vậy, thấy không ít, biết rất nhiều, rõ ràng nhất thăng trầm của ngôi sao nghệ sĩ. Cậu ta là nhờ vào Bách Thiên Hành duỗi tay một cái mới trở mình. Hot được một quãng thời gian. Tài nguyên ca hát, game show, tài nguyên thời thượng, quay phim, đường có thể đi cậu ta đều đi hết rồi. Chỉ nghĩ lại nhảy thêm một bước dài nữa. Tham gia cực hạn làm mentor vốn là công ty đang nghĩ cách tăng địa vị của cậu ta lên. Hiệu quả nhàng nhàng thì thôi đi. Còn bị đóng mic cắt màn ảnh. Người duỗi tay sau lưng. Như cũ vẫn là Bách Thiên Hành. Diêu Ngọc Phi vừa nhẫn nhịn vừa kiềm chế. Mắt thấy Giang Trạm một đường tranh đấu đến C vị. Hối hận không thôi. Là cậu ta gọi điện thoại cho Bách Thiên Hành. Là cậu ta. Là chính cậu ta. Nếu như cậu ta không liên hệ Bách Thiên Hành. Nếu như Bách Thiên Hành không có về nước. không có tham gia cực hạn. Nếu như Giang Trạm từ đầu đã bị Lan Ấn Huy tìm người đẩy rớt tư cách dự thi. Nếu như, Diêu Ngọc Phi bỗng nhiên lại nghĩ, Bách Thiên Hành có phải đã biết cái gì rồi không? Mới có thể đóng mic của cậu ta, cắt cảnh của cậu ta. Chỉ là bởi vì công diễn lần đó cậu ta khiêu khích y ở sân khấu phụ ư, có thể còn bởi vì chuyện khác không? Sau khi cực hạn kết thúc thì sao? Bách Thiên Hành sẽ còn làm gì? Diêu Ngọc Phi nhát gan lo lắng rồi. Cậu ta còn phải lăn lộn trong giới giải trí. Cậu ta không thể mất chén cơm tiền đồ được. Nếu như ăn nói khép nép đi thỉnh cầu Giang Trạm, thì cũng có thể. Hết chương. Cách chương.